Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 387, câu chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, đám đông cũng không tản đi. Trái lại đều nhìn ráo rác về phía bên này. Đầu tiên là một người dẫn chương trình bước lên làm nóng chương trình. Các bạn học xin dừng bước lại. Chào mọi người. Rất vui vì có thể gặp mặt mọi người ở một buổi lễ như ngày hôm nay. Chúc mừng mọi người tốt nghiệp thuận lợi. Tin rằng mọi người đều nghe trường học nói về chúng tôi. Mọi người có thể đem ghế qua đây quay mặt về phía sân khấu này của chúng tôi. Xí nghiệp của các anh là xí nghiệp nhà nước hay xí nghiệp tư nhân? Đúng vậy. Đơn vị nào thế? Có tiêu chuẩn gì không? Có yêu cầu điểm số không? Đi làm ở chỗ nào? Tiền lương là bao nhiêu? Bên dưới lần lượt từng vấn đề ùn ùn kéo đến. Người dẫn chương trình hơi luống cuống. Bèn nói. Mọi người ngồi xuống trước đã. Một lát nữa sẽ trả lời cho mọi người. Hôm nay là một buổi trình bày. Đồng thời cũng là một ngày hội tuyển dụng. Chúng tôi đã mời đến một bậc thầy ước mơ cho mọi người. Chỉ dẫn con đường tiếp theo cho cuộc đời của mọi người. Người bên phía trường học giúp đỡ giữ gìn trật tự hiện trường. Sau mười mấy phút bắt đầu trở nên im lặng. Hơn 2/3 người đều ở lại. Những người rời khỏi cơ bản đều đã xác định được chỗ đi của mình. Thậm chí có người cũng đã đi làm. Quay về ngoài lấy bằng tốt nghiệp ra thì là tham gia một buổi lễ lớn. Như vậy tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhiệt liệt vỗ tay chào mừng bậc thầy ước mơ. Anh Lục Tam Phong, vỗ tay, hiện trường vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác, có vẻ như rất lơ là. Lục Tam Phong vỗ vai giám đốc Ngưu một cái, nói với mấy người bên cạnh, nhìn cho kỹ nhé, học một chút, nói xong sải bước đi về phía sân khấu, vừa đi vừa vẫy tay chào hỏi. Chào mọi người, rất vui vì gặp được nhiều bạn học sinh học hành thành tài như vậy. Sắp đi vào xã hội, tôi tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên Lục Tam Phong. Bây giờ có rất nhiều thân phận. Là chủ tịch của tổ chức gây quỹ thành công. Phó hội trưởng của Hiệp hội Phát triển Thanh Thiếu Niên. Cố vấn phòng nghiên cứu các vấn đề nghề nghiệp xã hội của sinh viên đại học. Đồng thời còn là thành viên dự bị của Viện Nghiên cứu Khoa học Hoàng gia Anh. Nhưng thân phận quan trọng nhất là nghiên cứu viên về các vấn đề nghề nghiệp trong xã hội. Giọng nói của Lục Tam Phong vang dội mạnh mẽ. Mỗi một chữ đều cần răng nói. Cả người toát lên sự phấn khích và sức sống không thể nói bằng lời. Chỗ tốt của việc nói chuyện như vậy là tạo thành một sự uy nghiêm đối với học sinh. Bọn họ đối mặt với giọng điệu tiếp cận mệnh lệnh này không dám đưa ra quá nhiều câu hỏi. Nhanh chóng làm hiện trường yên lặng lại. Nhưng mà cũng có những câu hỏi xì xào nho nhỏ. Vì sao nhìn trẻ như thế? Tôi từng đi qua rất nhiều nơi. Từng nghiên cứu rất nhiều vấn đề. Đối với vấn đề mà đất nước chúng ta gặp phải. Có nghiên cứu rất sâu sắc. Các bạn học, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 1992. Các bạn ngồi ở đây chào đón lễ tốt nghiệp của các bạn. Nhưng các bạn có biết vào ngày này 100 năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Năm 1892, năm Quang Tự 18, chúng ta đã bước vào thời buổi loạn lạc, bắt đầu dùng sức mạnh cải cách. 6 năm sau, cũng chính là năm Mậu Tuất 1898. 6 người anh hùng xả thân vì nước, Duy Tân Biến Pháp chính thức tuyên bố thất bại. Vén lên bức màn lớn của lịch sử cận đại với biết bao sỉ nhục. Khoảng thời gian 100 năm, trong dòng sông lịch sử nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. So sánh với những nhà yêu nước giàu lòng nhân ái của 100 năm trước, các bạn rất hạnh phúc. Các bạn có cơm ăn áo mặc, các bạn không trải qua chiến tranh. Nhưng chúng ta có thể bình chân như vậy sao? Không có. Nhìn chung trên toàn thế giới, bố cục của thế giới vẫn chưa thay đổi. Chỉ có điều thay đổi một chiến trường mà thôi. Từ ngày xưa ném đầu lâu đổ máu nóng, đã trở thành cuộc chiến lớn về khoa học kỹ thuật như ngày nay. Tôi từng đi qua rất nhiều đất nước, biết rõ người ở những đất nước đó nhìn chúng ta với cặp mắt như thế nào. Ở bên ngoài, khi nhắc về chúng ta, bọn họ đều bĩu môi khinh thường. Thậm chí có người nói chúng ta kém cỏi, nói sản phẩm của chúng ta chất lượng kém, không có kỹ thuật, thậm chí nói chúng ta sẽ mãi mãi giảm chân ở tầng dưới chót. Tôi kể cho mọi người nghe một chuyện có thật chính tôi đã từng trải qua. 3 năm trước tôi làm việc ở một công ty bên New York. Đồng nghiệp của tôi đến từ khắp nơi trên thế giới, có đủ các loại màu da. Một hôm nọ có một người phụ nữ đến từ trong nước. Cô ấy dẫn theo một bé gái, muốn mở rộng kỹ thuật trong nước ra ngoài thế giới. Cuối cùng cấp trên của tôi không thèm liếc mắt nhìn đồ của cô ấy một cái nào. Dứt khoát đập sấp tài liệu lên mặt cô ấy. Dùng giọng điệu khinh thường nói liên tục no no no. Người phụ nữ băng qua đại dương đến này đã xài hết tất cả tiền trong túi. Thậm chí phải ngủ ngoài đường. Ấy muốn mở rộng kỹ thuật đến chỗ này. Một người phụ nữ một thân một mình như cô ấy. Tha hương nơi đất khách quê người. Con gái của cô ấy đã 2 ngày chưa được ăn cơm. Ôm đùi của mẹ gọi. Mẹ, mẹ, con bụng, con đói bụng. Người phụ nữ an ủi con mình. Nói với cô bé đừng gọi lung tung. Phải biết lễ phép. Cô ấy nhặt lại tài liệu rớt dưới đất, muốn cầu xin ông ta cho cô ấy thêm một cơ hội. Ai mà ngờ cấp trên của tôi lại trực tiếp dùng giày da dầm nát tay của cô ấy. Tay người phụ nữ chảy máu ròng ròng, nhưng cô ấy không dám hét lên, chỉ sợ làm mích lòng ông ta. Cô bé thì lồm cồm dưới đất gào khóc nói thả mẹ cháu ra. Mẹ đang chảy máu, mẹ đang chảy máu. Giọng nói vô cùng thảm thiết xót xa. Cả tòa nhà đều nghe thấy nhưng bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn. Nói với người phụ nữ rằng cô không được. Kỹ thuật của các người mãi mãi cũng không ra gì. Trước mặt bọn tôi chỉ là đồ rác rưởi mà thôi. Giọng nói của Lục Tâm Phong bắt đầu trở nên kích động. Đã đỏ cả mắt, cảm xúc của tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị ảnh hưởng. Có bạn học nữ đỏ hoe cả viên mắt. Có người lấy kính mắt xuống lau nước mắt. Có người thì siết chặt nắm đấm. Lồng ngực bức bối khó chịu. Cô bé mới 7, 8 tuổi. Cô bé la lên xin tha. Nói với ông ta chuyện mẹ cháu làm chính là chuyện khiến cháu thấy tự hào nhất. Không phải rác rưởi. Bà ấy là kỹ sư. Nhưng những người kia căn bản không thèm nghe. Bọn họ cười ồ lên. Giống như nhìn một chú hề. Cô bé muốn nhấc chân của ông ta lên tiên tay rút bàn tay đang chảy máu của mẹ mình ra. Không ngờ lại đụng vào bộ com lê của ông ta. Ông ta đạp một cước đá văng cô bé ra ngoài. Bé gái vừa đói vừa rét. Một củ đã nặng như vậy. Trực tiếp ngất xỉu. Người phụ nữ ôm cô bé lớn tiếng gọi tên của cô bé. Ruột gan như đứt thành từng khúc. Cấp trên của tôi lại lạnh lùng nói với cô ấy. Các sản phẩm điện tử các cô làm ra mãi mãi là thứ rác rưởi. Bởi vì bản thân các cô chính là thứ rác rưởi. Tôi cũng không nhịn được nữa. Sỉ nhục tôi thì được. Nhưng không thể sỉ nhục đất nước của tôi. Tôi đi tới cho ông ta một đấm. Đánh ông ta đến quỳ xuống đất xin tha. Tôi cá cược với ông ta. Trong vòng vài năm thôi nên công nghiệp điện tử của chúng ta sẽ vượt qua bọn họ. Tôi không muốn để cho bọn họ xem thường chúng ta. Hôm đó tôi đã lập lời thề. Nhất định phải làm cho nền công nghiệp điện tử trong nước tỏa sáng nóng bỏng. Kiêu ngạo đứng vào hàng đầu trên thế giới. Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang dội cả trường. Tất cả mọi người dốc hết sức vỗ tay. Vỗ đến nỗi đỏ cả tay. Hơn nữa còn có mấy người ông đầu khóc giống vì xót thương 2 mẹ con kia. Các bạn học à, có được ngày ban? Tôi chỉ hỏi một câu. Các bạn có đồng ý gia nhập vào trung tâm dự trữ người tài không? Có chịu góp một phần sức nhỏ cho sự nghiệp của chúng tôi không? Đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi không nghe thấy. To tiếng lên. Đồng ý không? Đồng ý. Tất cả mọi người thét gào. Rồng đỏ cả mặt, khóc đỏ cả mắt. Lục Tam Phong hít sâu một hơi để làm dịu lại cảm xúc của mình. Cầm micro nói. Được, tới đây đăng ký. Trung tâm dự trữ người tài sẽ không để cho các bạn làm không công. Chúng tôi có tiền lương. Lương trong thời gian thực tập là 40.000. Sau khi hết thời gian thực tập sẽ trực tiếp tham dự hạng mục nghiên cứu phát minh. Đồng thời ra nước ngoài học tập. Mọi người đừng chen chúc. Nhân viên làm việc của chúng tôi ghi lại tên các bạn. Học ở trường nào? Địa chỉ chi tiết. Chúng tôi sẽ phát cho các bạn một cuốn sách tuyển dụng người tài cao cấp. Bên trong có địa chỉ công ty và đường đến công ty như thế nào? Trong đám người Lục Tam Phong nhìn thấy người bạn học ngày hôm qua. Cậu viết thông tin của mình xong thì nhìn về phía Lục Tam Phong. Nhảy mắt nói, tôi sẽ chứng minh bản thân tôi. Lục Tam Phong cười cười không lên tiếng. Người trẻ nào cũng sẽ nói chớ bắt nạt người trẻ nghèo. Nhưng những người đàn ông trung niên tầm thường kia từ đầu tới đây. Giám đốc Nghiêu phụ trách chuyện tiếp theo. Lúc Lục Tam Phong đi xuống sân khấu sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng thầm than, thuyết phục bọn nhỏ mua sách trong trường học cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Cổ họng hơi khàn luôn rồi này. Nhìn những học sinh này ký tên của bọn họ, Lục Tam Phong cũng không cảm thấy bản thân đang lừa gạt bọn nhỏ. So với việc bị điều đến một nhà máy nông nghiệp hay là nhà máy phân hóa học sắp đóng cửa nào đó thì chỉ bằng đến điện tử thủy hoàn. Là rồng là hổ kéo ra nhìn là biết. Đứng trong thời kỳ quá độ chính sách, dự tính ban đầu của rất nhiều học sinh đại học là được điều công tác. Chỉnh là để có một công việc ổn định. Mấy năm sau trong những người này có thể có không ít người cảm ơn Lục Tam Phong. Bởi vì những người quay về nhận công việc ổn định kia. Sau khi bị đuổi việc, công việc ổn định bị đập vỡ nát bét. Cuối cùng gần giống với những người này. Thậm chí còn chẳng bằng nữa là. Lục Tam Phong liếc nhìn thời gian. Đã 1 giờ chưa? Không đến căn tin trường học ăn cơm mà lại đi ra quán cơm nhỏ ở ngoài trường học ăn một miếng. Ngày hôm qua mở cuộc họp với bộ phận nhân sự. Điều một phó giám đốc đến trung tâm dự trữ người tài. Tăng thêm 20 người nhân viên mới. Ở sau lưng có rất nhiều người đang âm thầm bàn tán. Trung tâm dự trữ người tài chính là bộ phận nhân sự cao cấp. Tương lai phát triển của bộ phận này vô cùng tốt. Lục Tam Phong làm nên cho bạn họ. Việc còn lại phải xem bản thân họ rồi. Tương lai bộ phận này phải tự mình vươn ra ngoài. Cải cách nội bộ đã tiến hành gần xong rồi. Trương Phượng Tiên đã đưa ra danh sách sắp xếp nhân viên. Lục Tam Phong ăn cơm xong vội vàng quay về. Buổi chiều phải mở cuộc họp. Sắp xếp mấy bộ phận hành chính. Quản lý nợ, quản lý đầu tư và những bộ phận khách cho xong xuôi. Có phải hỏi thử xem mấy đội được phải ra ngoài bàn bạc với địa phương ra sao rồi? Và lại vấn đề tiền bạc cũng phải nghĩ cách. Lục Tam Phong cảm thấy nửa năm tới mình không thể nào phân thân ra được. Phải một đội đến sông Hương một chuyến. Theo lý thuyết thì với thị trường và phát triển trong tương lai của điện tử thủy hoàn thì vấn đề điều phối không lớn lắm. Còn sở nghiên cứu, Lục Tam Phong lái xe. Cảm thấy mình bỏ tay toàn tập. Muốn điều chỉnh công ty làm ra trạng thái chiến đấu. Chắc chắn mệt. Nếu đã đưa ra lựa chọn thì phải phấn đấu tới cùng. Cách chương.